Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 629, tương lai tái kiến. Một người năng lực quyết định một người giá trị cùng sinh hoạt trình độ. Năng lực phán đoán có hay không thành lập. Ở nơi này kiếm cùng ma pháp thế giới. Không ngoài là thực lực ma pháp sư cường đại. Kiếm sĩ. Đối với mỗi người mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Ý vị này tương lai mình vận mệnh. Anastasia liền không bị cái mạng này vận chọn chúng. Nàng trời xanh thân thể chỗ thiếu hụt. Không còn cách nào sử dụng ma pháp. Lại là mảnh mai thể chất. Kiếm sĩ nghĩ cũng biết không có cách nào khác dùng. Ở còn chưa lớn lên hiện tại. Anastasia tương lai lại tựa như có lẽ đã bị dừng hình ảnh. Cũng chỉ là tựa hồ mà thôi. Được rồi đâu, nhẹ tay dán tại Anastasia cái trán, linh lực vào cơ thể kiểm tra, đạt được câu trả lời chính xác. Mộng cảnh biểu tình nhu hòa. Ta lần này là chuyên môn nói cho ngươi một chuyện, chúng ta phải đi. Anastasia không nói lời nào, con mắt chớp chớp nhìn mộng cảnh, đừng nhìn ta như vậy, không có tiệc không tan, đã đợi quá lâu rồi. Cho nàng đem cổ áo sửa sang xong. Mộng cảnh thoải mái cười khẽ. Không nên quá nghĩ tới ta a hát. Một cái hôn. Rơi vào Anastasia gò má. Mộng cảnh đứng lên. Không có quyến luyến cùng do dự xoay người ly khai. Qua trong chốc lát lại trở về. Thả một túi tiền cho Anastasia. Cái này là đi thật. Không quay đầu lại. Không chần chờ. Không rõ. Lẩm bẩm. Anastasia thu hồi túi tiền này. Đi tới cái này tự do giao dịch đô thị nghiệp đoàn chỗ. Thêm vào trả tiền. Mời trong công việc đại tỷ tỷ giúp nàng thử một chút thân thể. Kết quả là âu âu. Lợi hại. Độ tinh khiết rất cao ai. Cái kia. Ta xem một chút. Có thủy ma pháp. Thổ ma pháp. Còn có quang ma pháp. Đến nơi đây. Anastasia cũng đã là xác định rất nhiều chuyện. Hai năm qua nhiều. Vì sao mộng cảnh mỗi ngày duy trì liên tục không phải gián đoạn sẽ cho nàng làm vậy không biết là cái gì công tác, mặc dù quá mức bất khả tư nghị, nhưng, thật sự là không sai, làm cho trời sinh chỗ thiếu hụt, không còn cách nào sử dụng ma pháp nàng có thể học tập ma pháp. Không thể nghi ngờ là mộng cảnh việc làm, hướng Na đại tỷ tỷ nói lời cảm tạ, Anastasia tiểu bào ly khai, bên kia, có thể đi, nhà hát lớn trong, sửa chữa thiết kế hội họa đồ Micella, đang nghe mộng cảnh nói, nhịn không được ngoài ý muốn lên tiếng, ân, việc đã làm tốt, đi thôi, ngạch, ta bên này nhưng thật ra không có vấn đề gì, tùy thời đều có thể, oai, ngươi có chuyện sao, nhắm mắt làm bán thời gian khéo oai khoát khoát tay, Micella nhún vai, có thế chứ, Gadivoa. Nói cho đại gia chuẩn bị xuất phát, ly khai cái này đô thị, làm cho đại gia thu thập đồ đạc xong. Là, nhân cách hóa Gadivoa gật đầu tỏ ý biết, đi ra ngoài bên ngoài, xuống phía dưới nhắn nhủ ý tứ này. Mắt thấy như vậy, mộng cảnh đi tới một bên giường nằm xuống. Chuyện bên này đại thể làm xong, lý tưởng cùng thực tế chênh lệch, để cho nàng không có thể như nguyện mua toàn bộ nô lệ. Ở nơi này tự do giao dịch đô thị hơn 2 năm. Căn cơ là đã đánh tốt. Gây dựng hiện tại cái này quy mô khổng lồ đoàn kịch. Cái này toàn do Micella phương hướng lớn bả khống. Quay từ bên cạnh phụ đạo sở trí. Đổi thành chính mình. Mộng cảnh biết. Có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ nàng bố thí. Mộng cảnh đại nhân. Tên tiểu hài tử kia tìm đến ngài. Bên ngoài truyền đến như vậy hô hoán. Mộng cảnh mở mắt ra. Bên trong bất đắc dĩ hiện lên, cùng thông minh tiểu quỷ giao tiếp là rất cật lực, bởi vì ngươi muốn giấu giếm cái gì đều dị thường trắc trở. Đáp một câu biết, kéo mềm nhũn thân thể đi ra ngoài, lập tức liền thấy bị mấy người lính gác thú nhân ngăn ở đoàn kịch bên ngoài Anastasia. Những thứ này trải qua AO, Mare huấn luyện chuyên nghiệp thú nhân, những thứ khác người nào đều không để ý, chỉ nghe lệnh của Micella. Oai, mộng cảnh các nàng, quản ngươi có đúng hay không người quen, không có được cho phép, là tuyệt tính toán không cho phép tiến vào, ngươi tới làm gì, thật phải đi sao? À, ta còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Không thể vẫn đợi ở chỗ này. Na, nếu như là muốn hồi báo lời của ta, Na hãy tỉnh lại đi. Che Anastasia miệng, ngăn cản nàng nói. Mộng Cảnh lắc đầu nói. Vẫn coi ta là thành là ngu ngốc ngươi. Không cần phải hồi báo ta cái gì. Huống, cũng không phải là ngươi đặc thù. Ta chỉ có giúp cho ngươi. Bất luận cái gì xuất hiện ở trước mặt ta cần giúp đỡ giả. Ta đều biết đem hết toàn lực hỗ trợ. Không nên hiểu lầm cái gì. Về sau còn có thể gặp lại. Là của ngươi nói. Nhất định có thể trở thành để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa nữ cường nhân. Người chỗ thiếu hụt đã không ở. Tương lai muốn làm cái gì đều được. Ta đã thấy hài tử không nhiều lắm. Mà ngươi lại là ta đã gặp qua hài tử trong. Thông minh nhất. Phải thật tốt biết không? Đừng làm cho ta lo lắng. Người mạo hiểm xuất hiện tử thương là chuyện thường xảy ra. Mộng Cảnh từng bước hiểu chủ thể đạo tuệ không muốn quá độ tin tưởng kịch tình là chuyện gì xảy ra. Thế giới này sẽ không nhất thành bất biến dựa theo kịch tình dạng như tiến hành. Đây là không đoạn đang phát sinh biến hóa thế giới chân thật. Như Anastasia như vậy cụ bị yêu tu mới có thể người. Có lẽ sẽ chết cũng không nhất định. Giúp nàng cải thiện thân thể. Cho nàng tiền. Đây đã là Mộng Cảnh lập tức có thể vì nàng làm toàn bộ chuyện. Có nghĩ qua là không phải có thể mang theo Anastasia bên người. Sau vừa cẩn thận suy nghĩ. Như vậy không ổn thỏa. Anastasia có trở thành vương khả năng. Tư cách, nếu như mang theo trên người thêm để bảo vệ. Chẳng khác nào hủy của nàng phần này mới có thể. Với Anastasia không có bất kỳ chỗ tốt. Vì vậy, trái lo phải nghĩ dưới. Mộng Cảnh như vậy đã quyết định. Ôm lấy Anastasia. Một đường tiễn nàng về đến nhà. Trong lúc ai cũng không nói chuyện. Thực sự, thật có thể tái kiến sao? Đi ra mấy bước Mộng Cảnh quay đầu. Nhìn đứng ở cửa nhà. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn của nàng Anastasia. Ân, tuyệt đối. Hoặc là ta tới tìm ngươi. Hoặc là ngươi tìm đến ta. Chỉ cần còn sống. Liền có vô hạn khả năng. Đơn thuần là vì có thể gặp lại. Ngươi cũng muốn sống khỏe mạnh. Biết không? Nếu như ngươi chết, ta sẽ rất thương tâm. Biết khóc. Điểm này Anastasia không có hoài nghi. Ngay cả người không quen biết chết, Mộng Cảnh đều sẽ rơi lệ. Huống là nàng. Đây là đáng giá vui vẻ sự tình sao? Mộng Cảnh yêu là bác ái. Có thể toàn thế giới nàng ai cũng yêu. Cũng chỉ không thương chính cô ta. Đây là Anastasia cho là. Khi nào thì đi. Tối hôm nay suốt đêm đi liền. Ta Na hai người đồng bạn danh khí rất cao. Ban ngày rất khó đi. Người cũng không cần muốn tới tiễn ta. Thức đêm là tối kỵ. Anastasia muốn nói lại thôi. Mộng Cảnh đã đi xa. Biến mất ở tầm mắt của nàng trong. Như Mộng Cảnh nói. Vào lúc ban đêm. Đoàn kịch thừa dịp lúc ban đêm ly khai cái này tự do giao dịch đô thị. Từng chiếc một long xa, ma thú kéo dài xe ly khai. Trên xe ngồi rất nhiều thú nhân cùng vật tư. Trùng trùng điệp điệp, mới tới tự do giao dịch đô thị lúc. Đại gia nghèo đều không bỏ được ở trọ. Hơn 2 năm sau hiện tại, lúc rời đi, cũng là mang theo khổng lồ như vậy nhân khẩu cùng tài nguyên. Cái này cũng từ mặt bên hiểu được. Micella, quay biểu diễn có bao nhiêu thành công? Á ô, tuần thú biểu diễn, đều là tương đối hoàn mỹ. Tọa ở chính giữa phía trước trong long xa. Mộng Cảnh đem thò đầu ra. Xa xa nhìn về phía tự do giao dịch đô thị. Kamigami no Gigan cường hãn thị lực. Để cho nàng ở đen thùi dưới tình huống. Thấy được đứng ở đô thị trong cửa chính nhìn xa xa bên này thân ảnh kiều tiểu. Quả nhiên sẽ không nghe lời sao? Mộng Cảnh thầm nghĩ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.